Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và như các bạn nhìn thấy ở tiêu đề, hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp đến với cái câu chuyện ma làng mà Nguyễn đã kể ở trong tập 247. Câu chuyện này thì của anh Kiên ha. Và các bạn không cần phải nghe lại tập trước đâu, vì trong quá trình kể thì Nguyễn sẽ tóm tắt lại để cho các bạn đỡ mất thời gian. Và nếu như những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link group căn nhà hoa số 13, đường link kênh Hồ Sơ X, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả cũng như Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi ha. Và các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, để khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Trước khi đi vào nội dung thì Nguyễn sẽ tóm tắt lại tập 247 cho bạn nào chưa xem ha. Nếu các bạn muốn nghe kỹ cái tình tiết hơn thì có thể tìm lại, còn không thì không cần cũng được. Đây là câu chuyện của anh Kiên, hay còn gọi là anh Kiên quê, và Nguyễn đã kể rất là nhiều những cái câu chuyện của anh rồi. Và lần này câu chuyện của mà anh gửi cho Nguyễn Nguyễn đó, nó xảy ra ở tại vùng làng quê của anh, là một tỉnh trung du của miền núi Bắc Bộ. Và trong cái xóm đó, nó có một cái gia đình bao gồm 3 gia đình ở chung với nhau trong một ngôi nhà ha. Đầu tiên là hai vợ chồng của anh Nghĩa với lại chị Hợi. Thứ hai là anh trai ruột của anh Nghĩa tên là anh Tài, ở cùng với lại người vợ tên là chị Thu. Và hai vợ chồng là bố mẹ ruột của anh Nghĩa với lại anh Tài đó, tên là ông Tuấn với lại bà Thơm. Thì câu chuyện lúc đầu mọi thứ ở trong gia đình nó thì nó cũng tương đối bình thường, chỉ có một cái là khắc khẩu nhau lắm các bạn. Mẹ chồng khắc khẩu với con dâu, xong rồi chị chồng với lại em dâu cũng rất là khắc khẩu với nhau luôn. Gia đình của anh Nghĩa thì có một cái miếng đất ở cách xa cái nhà ở trong xóm, nó nằm gần ở ngay chỗ gần con đê đó. Cái miếng đất đó ngày xưa được gọi là Đồng Mã, vì lý do là cái xóm, cái làng này nè, nó nằm gần sông cầu á. Thì mỗi mùa mà nước lũ dâng lên cao, ở trên thượng nguồn chảy xuống á, dòng nước chảy xuống và đem theo rất là nhiều những cái xác người chết đuối và cứ cập vào trong cái khu vực đó. Người dân ở trong xóm cứ vớt lên và cứ chôn từ năm này qua tháng nọ, phải tầm mấy chục năm thì chôn không biết là bao nhiêu người rồi. Tuy nhiên là do cái địa hình mưa lớn xuống xong rồi nước lũ dâng lên, nó kéo hết tất cả những cái ngôi mộ chôn tạm bỡ của những cái xác người vô thừa nhận mà trôi về cái khu vực này nè các bạn. Cho nên á, nhìn thì nó giống như là một cái cánh đồng, nhưng thật ra ngày xưa á, ở bên dưới nó có rất là nhiều những cái xác người chết. Tuy nhiên, trên cái khu vực được gọi là Đồng Mã đó thì gia đình của anh Nghĩa có một cái lò gạch. Tại vì cái đất ở đó nó nhiều đất sét, thuận tiện cho cái nghề đóng gạch, nên là gia đình của anh mới chọn và sử dụng mua cái miếng đất đó. Và đây cũng là nghề gia truyền được truyền lại qua nhiều thế hệ ha các bạn. Mọi chuyện đúng lý ra thì cũng bình thường lắm, cho đến khi mà ông Tuấn á, có một cái lần không biết là ông gặp cái gì ở ngoài bờ sông ngay chỗ cái lò gạch đó. Ông đi từ sáng đến chiều không thấy ông về, thì bà Thơm là vợ của ông Tuấn mới sai anh Nghĩa chạy ra ngoài tìm bố coi. Thì lúc đó anh Nghĩa đi ra, thấy bố của mình đứng ở ngay ngoài bờ sông mà trời mưa đổ dầm về như vậy đó. Xong rồi lúc mà đi về thì bố có nhắc ông Tuấn này nè, ông có nhắc tới một cái người tên là Cò. Và sau cái bữa đó là ông không có dám ra ngoài cái chỗ lò gạch nữa các bạn, mà giao phó lại toàn bộ cho anh Nghĩa hết. Thì những cái lần anh Nghĩa với lại vợ của anh là chị Hợi ngủ lại cái láng á, tại vì ở trong cái lò gạch nó có rất là nhiều những cái dụng cụ để mà làm nghề. Giống như là bây giờ mình làm lúa, tới mùa lúa chín thì mình phải đi ra ngoài đó mình coi, không mấy lần ta ăn trộm mất. Cho nên là những cái lần mà ngồi ở ngoài cái chòi cái láng để mà coi chừng cái lò gạch, thì anh Nghĩa này gặp vô số những cái câu chuyện tâm linh. Và điển hình nhất là trong cái ngày mà anh cúng ông Công ông Táo, gần tới cái dịp đó anh cúng ông Công ông Táo, thì đang cúng bình thường, vừa mới thắp nhang xong anh quay trở lại lò gạch để anh làm việc, thì anh nghe thấy tiếng cười. Và lúc quay về phía sau á các bạn, ngay chỗ cây hương á, là cái chỗ để mà anh thắp nhang, thì anh thấy có nguyên một cái vong hồn của một cái đứa trẻ con tầm đâu khoảng 8-9 tuổi ngồi trên cái cây hương đó và nhìn anh cười. Và rất nhiều câu chuyện diễn ra như vậy, cho tới đỉnh điểm á, là một lần Khi mà bố của anh đi, sợ mà, cái lúc mà bố trở về từ từ cái lò gạch lần cuối cùng bố ông Tuấn đi ra đó, lúc ông trở về là ông nhốt mình ở trong nhà một khoảng thời gian rất là dài, tầm khoảng một tháng trời á. Và đến cái dịp đó, những cái câu chuyện tâm linh nó cũng vơi bớt dần rồi ha. Ông cũng đưa cho anh Nghĩa này một cái lá bùa, kêu là dán ở trước cái cửa chòi đi, thì mọi chuyện về tương đối nó cũng bình thường. Cho đến một tháng sau, kể từ cái ngày mà ông Tuấn lần cuối cùng ông ở lò gạch á, ông có đi một cái đám của bên họ nội, thì ông uống biết uống say lắm luôn các bạn. Và mọi người ở nhà thì thấy là bố mình chịu ra, chịu đi chơi đồ này kia các kiểu rồi, nên là cũng không có nghĩ gì hết. Cho đến cái buổi đầu giờ chiều ngày hôm đó, một cái bà hàng xóm sát bên nhà của cái gia đình này nè, tên là bà Lan, bà mới chạy qua bà kêu á là bà Thơm ơi, chồng của bà ông Tuấn chết rồi. Và lúc đi ra các bạn, thấy là cái xe 81 mà ông Tuấn hay chạy á nằm ở trên bờ. Và ông Tuấn chết trong cái tư thế ở dưới con mương, trong cái tư thế là ông quỳ. Mà con mương đó, cái nước nó cao hơn đầu gối người lớn chút xíu thôi. Vậy mà ông Tuấn lại chết đuối ở đó, theo tư thế là quỳ ha, và cái đầu cắm thẳng xuống dưới nước. Rõ ràng là chết rồi. Gia đình đưa về nhà, dựng rạp chuẩn bị đám tang, nhưng tới tầm khuya, 1-2 giờ sáng, có nghĩa là từ cái lúc ông chết cho đến khoảng 12 tiếng đồng hồ sau, thì mọi người phát hiện ra là ông Tuấn này đột nhiên ông sống dậy các bạn. Tuy nhiên ông không tỉnh đâu, ông cứ nằm ở trên giường trong cái buồng ngủ. Lúc đó mọi người tính liệm cho nên là để ông vào trong đó chờ tới cái giờ mà nhập quan đó. Để ông thì vô tình ông sống lại luôn bằng một cách rất là kỳ diệu mà không ai giải thích được hết. Xong sau đó, từ lúc phát hiện ra bố mình như vậy, phát hiện ra chồng của mình như vậy, thì gia đình có đi mời một cái bác sĩ xuống để khám. Thì ông bác sĩ cũng khẳng định là ông này ông sống rồi, ông chưa chết đâu. Chỉ có cái là tim của ông với lại mạch của ông đập rất là chậm. Tuy nhiên điều đó không quan trọng ha. Bằng cái việc bây giờ một cái người có thể nói là bước ra từ cái cửa tử á, và gia đình có hỏi anh sao, thì ông bác sĩ kêu là gia đình đừng có quá lo lắng, bây giờ cứ tập trung và để mà coi ông này coi làm sao đã. Còn cái chuyện mà đầu giờ chiều nay chết á, bây giờ sống lại có thể do cái tình trạng chết lâm sàng, hiếm gặp lắm, nhưng không phải là không có đâu. Gia đình rất là nuôi hy vọng chờ tới ngày mà ông Tuấn đó ông tỉnh dậy. Nhưng câu chuyện phía sau thật sự là như thế nào, gia đình này không hề hay biết. Cái giai đoạn đó, khi mà cái ngày phát hiện ra ông Tuấn ổng chết á, và ổng sống dậy là sáng ngày 22 tháng Chạp, có nghĩa là gần tới con Táo rồi. Anh Nghĩa anh kêu á, là đêm đó trời mưa rất là to. Tiết trời cuối năm gần Tết mà mưa rào thì cái cảm giác nó lạ lắm, cái thời tiết nó rất là lạ nha. Cả ngày hôm đó, bà Thơm vợ của ông Tuấn túc trực bên cạnh ông. Bà thử đút cháo loãng cho ông ăn vì sợ ông đói đó, nhưng mà cháo nó cứ nhiễu ra nơi khóe miệng hoài các bạn, không có tài nào mà đút cho ông ăn trọn vẹn được hết. Phải cố gắng lắm luôn á thì mới lọt được vào mấy thìa, nhưng mà kiểu là cũng không có ăn thua đâu. Và cứ chăm như vậy, từ lúc cái ông bác sĩ về là cái buổi chiều ngày 22 đó, đến 11 giờ rưỡi đêm. Lúc này là những cái người thân họ hàng hiếu kỳ về cái việc mà ông Tuấn này ông sống lại ra về hết trơn rồi. Xung quanh chỉ còn là bóng đêm mà gia đình này ôm hy vọng nhiều lắm. Bà Thơm nằm ở cạnh ông chồng của mình nha, nghe thấy tiếng của ông Tuấn đó, ông vẫn thở khò khè giống như là một cái người bị mắc cái gì ở trong cổ họng vậy á các bạn. Thở khò khè như là đang say ngủ, nhưng mà gọi kiểu gì thì ông cũng không tỉnh hết. Ở bên ngoài á, thì rạp đám bát dĩa những cái thứ đồ mà liên quan đến đám tang thì người ta đã dọn dẹp xong hết rồi, đặt ở một cái góc sân. Lúc đó thì mọi người tính là sẽ trả lại cho bên kiểu bên nhà hoàng đó, là bên những cái người ta thi công đó. Nhưng mà những cái cô bác lớn tuổi, những cái cô chú lớn tuổi ở trong nhà kia là bây giờ thôi cứ để đi, có thể là ông này ông tỉnh lại vậy thôi chứ chưa chắc là ông có thể sống được, bị là bây giờ cũng chưa biết cái tình hình nó như thế nào, phòng tình huống xấu thì thôi là cứ để lại đóng đồ đi. Và được một lúc sau, các bạn cứ lúi húi dọn dẹp, lau dọn xong rồi nấu đồ ăn các kiểu này nữa. Không biết là mấy giờ rồi, nhưng lúc đó là ông Tuấn ổng vẫn đang nằm im ở trong phòng. Tự nhiên á, tất cả mọi người ở trong nhà nghe thấy tiếng là ông này, ổng hít một cái hơi rất là sâu rồi thở ra một cái tiếng phà. Các bạn tưởng tượng nó giống như là một người mà uống rượu đế vậy đó, hít vô xong rồi khà ra vậy. Chỉ khác có một chỗ, đây là cái tiếng thở thôi, và nó mạnh đến nỗi nha, là bà Thơm đang nằm bên cạnh thì bà choàng tỉnh luôn các bạn, giật mình tỉnh dậy. Quay qua chồng mình không biết là ổng có bệnh sao không, nhưng nghe thấy là ổng tiếp tục thở ra hai cái hơi dài giống như vậy nữa. Và mỗi lần ông hít vào là kiểu là không khí á, giống như là nghe bà Thơm mã tả lại, giống như là không khí nó chui qua cái đường ống mũi xuống khí quản, mà dạng giống như là người ta bị ho hen hay sao đó, nó tạo lên những cái tiếng khực khực khực khực khực, sau đó là mới thở ra cái âm thanh dài như vậy. Bà Thơm thì thấy làm lạ lắm. Bà tưởng đâu là ông chồng của mình sắp tỉnh dậy, cho nên là ngồi lay rất là mạnh luôn. Tuy nhiên, ông Tuấn ổng chỉ thở đúng có 3 hơi thôi, sau đó trở lại cái trạng thái là thở nhẹ, cái lồng ngực phập phồng, phập phồng. Và lúc này sờ vào người nha, nó không có ấm hẳn hoàn toàn giống như là người sống đâu. Tuy nhiên á, nó lại không lạnh giống như người chết, mà nó trạng thái nó hơi kiểu, nó hơi ấm ấm nhẹ lên một tí. Thì thôi, bà ngồi canh chút xíu, cũng nằm xuống và đi ngủ, do là cả ngày hôm nay là quá là mệt mỏi rồi. Và cái đêm đầu tiên kể từ lúc mà ông Tuấn này ông sống dậy, nó chỉ có như vậy thôi. Và mấy ngày sau á, còn vài hôm nữa là đến Tết Nguyên Đán rồi. Cái tình trạng của ông Tuấn không hề khá hơn đâu, mà dường như mọi người để ý á, là ông còn gầy sộp đi thấy rõ. Giống như là bây giờ nó gầy tớp, tại vì ông có ăn được cái gì đâu. Đút nước uống thì bao nhiêu nó cứ chảy hết ra hai cái khóe miệng nè. Mọi việc sinh hoạt, lau rửa, xong rồi đút đồ ăn cho ông đều phụ thuộc vào cái người vợ của ông hết. Nhưng mà lạ ở một chỗ mọi người để ý nha. Tuyệt nhiên, ông không hề có đại tiện hay tiểu tiện cái gì hết. Mặc dù bây giờ là không ăn được, không uống được, nhưng mà cái hệ bài tiết trong người mình nó vẫn phải có chứ. Nhưng gia đình để ý là trong suốt bao nhiêu ngày không thấy ông đi tiêu, đi tiểu gì hết trơn nha. Mỗi ngày ông chỉ nuốt được vào khoảng vài cái thìa cháo loãng do bà Thơm này bà bón thôi. Còn đâu á, là ổng nhịn hết. Và gia đình thì lo lắm, không biết bây giờ ăn uống không được thì có tỉnh lại hay là không. Tuy nhiên sờ thấy mạch, thấy ổng vẫn thở, thì mọi người vẫn tiếp tục là nuôi cái hy vọng. Và trong cái giai đoạn sau, gia đình thay phiên nhau túc trực bên cạnh ông Tuấn cả ngày cả đêm. Có lúc á, cái người anh cả trong gia đình tên là anh Tài này nè, ảnh mở cái cánh cửa sổ, có một lần á, ảnh mở cái cánh cửa sổ phòng ra, ý ảnh nghĩ là bị, có thể là bố mình nằm ở trong đây nó bí, nó ngột ngạt quá nên là bố không tỉnh lại được. Sát bên cái giường nằm của ông Tuấn á, thì nó có một cánh cửa sổ. Cái lần đó khi anh Tài đi vô, ảnh thấy cảnh tượng như vậy thì ảnh thấy phòng tối thui mù mịt quá, ảnh mới mở cái cánh cửa sổ đó ra. Thì khi mà ánh sáng vừa chiếu vào, các bạn, tự nhiên ông Tuấn này ổng có phản ứng liền. Ổng cảm giác là giống như là bị đau vậy đó, giống như là ông bị kim châm chích, mà ông cứ cựa quậy qua cựa quậy lại, và cái nét mặt của ông á, ông cau mày mà ông khó chịu lắm. Thì lúc đó anh Tài mới nghĩ là hình như ló kiểu gió nó lùa vào, xong rồi ông này ông chịu được, người ông lạnh vì ông kiểu bị ngâm dưới nước như vậy đó, cho nên là thôi không mấy gì mình đóng cửa sổ lại luôn. Thì khi mà đóng cửa sổ lại nha, thì cái trạng thái của ông này lại quay trở về bình thường. Tuy nhiên cứ đến nửa đêm á các bạn, tầm khoảng 12 giờ mấy đến 1 giờ á, là tự nhiên ông Tuấn ổng lại rít lên ba cái hơi dài giống như ban nãy mà Nguyễn tả vậy đó. Lúc đầu mọi người nghe thì còn thấy bình thường, nhưng mà dần dà nghe đó, cái tiếng nó ghê lắm, đến nỗi gia đình ám ảnh luôn, rất là sợ. Mỗi lần mà nghe cái tiếng rít đó là ai nấy là nổi hết cả da gà. Cái kiểu mà giữa đêm á, có người nằm bất động trong nhà các bạn, trong cái bóng tối tự nhiên rít lên một tiếng, không khóc không khóc, khè khè khè khè khè khè. Và càng ngày, mọi người không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng cái cảm giác mọi người để ý là trong cái căn phòng nơi mà ông Tuấn nằm, nó trở nên lạnh lẽo lắm. Bà Thơm á, thường xuyên là bà ở trong đó mà. Có mấy lần đi ra nói với mấy người con là không biết sao mẹ thấy trong phòng lạnh quá, nhưng bước ra ngoài thì bình thường, chỉ cần đi vào trong căn phòng đó là nó lạnh buốt giá luôn các bạn. Đến nỗi hàng đêm nha, nằm cạnh cái ông chồng của mình, cái cơ thể của ông, cái nhiệt độ của ông thì vẫn là như vậy, nhưng làm cho bà lạnh lắm. Bà lạnh đến nỗi nổi cả da gà, và bà ngủ được một khoảng thời gian thôi, nhưng sau đó là bà đi ra ngoài gian chính mà nằm một mình. Cái gian buồng của ông Tuấn lúc nào cũng được đóng kín cửa tối thui, trừ những lúc mà bà Thơm này bà bón cơm cho ông ăn, xin lỗi, bón cháo á, hoặc là bơm cái đút rót cái đồ uống vào cho ông đó, thì ngoài ra không có bất kỳ một cái ánh sáng nào khác. Anh Nghĩa thì gặp ma ở ngoài cái chỗ cái lò gạch rồi, nên ảnh tin vào chuyện tâm linh lắm. Tuy nhiên ảnh không nghĩ cái gì liên quan tới bố mình đâu nha. Còn anh Tài thì vốn dĩ là anh đã không có tin vào cái chuyện tâm linh rồi, nhưng cái giai đoạn đó hai người này cũng cảm thấy ái ngại khi mà nhìn thấy cái cảnh tượng như vậy, nghe thấy những cái âm thanh như vậy thì họ tự nhiên họ chùng chân á, họ không dám đi vào trong đó, hạn chế lắm. Và mọi chuyện cứ trôi qua như vậy cho đến tầm lúc chiều của ngày 29 tháng chạp, anh Tài với lại anh Nghĩa ra nghĩa địa của làng để thắp hương mời tổ tiên, mời các cụ về để mà ăn Tết á. Và lúc đó thì thắp nhang cũng bình thường lắm, nhưng đến nửa đêm anh Nghĩa đang ngủ say các bạn. Anh nằm tự nhiên cái anh cảm thấy trong người mình nó bồn chồn sao đó. Anh cứ thao thức mà anh ngủ không được. Và cái đêm đó bình thường là anh Nghĩa với lại chị Hợi sẽ đi ra ngoài cái lò gạch để mà coi sóc, nhưng mà hôm đó đổi ca nha, do là anh Nghĩa lo cái đám tang ảnh mệt quá rồi nên là mới nhờ anh Tài là thôi đêm nay anh đi ra coi phụ em đi, còn anh Nghĩa thì anh ở nhà anh ngủ. Thì đêm đó anh trằn trọc mà anh thao thức anh ngủ hoài, ngủ không được luôn. Tự nhiên anh nghe thấy cái tiếng rít thở, cái tiếng rít thở của ông Tuấn làm cho anh này anh bực dậy luôn. Anh đang nằm ở gian nhà chính nha, anh giật mình anh bực dậy. Anh nhìn thấy là bà Thơm đang ngủ ở phía giường đối diện của anh, còn chị Hợi thì nằm ở bên cạnh. Anh nhõm dậy anh nhìn lên, và khi mà cái tiếng thở dài thứ ba của ông Tuấn vẫn còn chưa dứt, thì lúc này một cái cảm giác khác nó chạy dọc sống lưng của anh. Có cái gì đó thôi thúc khiến anh phải nhìn ra bên ngoài cổng đi. Thì anh thấy ở dưới quê bị ngủ nhiều khi người ta cũng không có đóng cửa đâu các bạn. Thì anh thấy là loáng thoáng có cái gì đó giống như là vài ba bóng người đang đi đi lại lại ngay chỗ cái hiên nhà. Anh vùng phát dậy, anh chạy ra, anh hé mắt anh nhìn. Anh tưởng đâu là ăn trộm ăn cướp hoặc là có hàng xóm hay gì không, nhưng mà không hề thấy bất kỳ một cái bóng của người nào hết. Tự nhiên lúc đó chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe tiếng của mẹ ruột mình là bà Thơm á, bà hét lên ở trong cái giường ngủ của bà ấy, kêu á là bố ơi, mẹ ơi, bố ơi, mẹ ơi, bố ơi, mẹ ơi. Anh mới giật mình, anh quay vào bên trong. Anh chạy lại anh hỏi là ủa mẹ ơi mẹ, có chuyện gì vậy? Thì thấy là bà Thơm này cũng vùng dậy nha. Cái khuôn mặt của bà đó, nó tái nhợt mà nhìn cái nét nó hoảng sợ lắm kìa. Lập tức mở hết mấy cái bóng đèn điện lên sáng trưng. Bà Thơm này bà thở hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc, lấy hơi lên luôn á. Và một hồi sau á, bình tâm lại thì bà mới kêu là mày ơi, tao vừa mơ thấy ông bà mày về. Ông bà về đến cửa thì quay đầu bỏ đi. Tao hốt hoảng quá, tao gọi thế nào các cụ cũng không quay lại. Tao sợ quá, tao giật mình vậy mày ơi. Khi nghe đến đây nè, anh Nghĩa kêu là chắc là mẹ nằm mơ thôi, chứ có gì đâu mà nếu mà mơ vậy thì có gì mà mẹ sợ dữ vậy. Có gì đâu thì mơ thấy ông bà, nhưng mà nhiều khi cũng chưa chắc là chuyện này chuyện kia đó. Như cái mẹ nghĩ nhiều quá thì là như vậy thôi. Với lại cũng gần Tết mà, hay khấn ông khấn bà phù hộ độ trì cho bố, thì giờ nhiều cái mẹ nghĩ tới ông bà thôi, không có gì đâu. Nói chung á, là anh trấn an mẹ mình một hồi thì bà bình tĩnh lại, xong sau đó tiếp tục tắt điện để mà đi ngủ. Nhưng khi lên giường của mình nằm rồi thì anh mới nghĩ, những cái thứ loáng thoáng bên ngoài hiên anh vừa trông thấy là cái thứ gì? Và cái tình trạng kỳ lạ của ông Tuấn kéo dài đến qua Tết. Theo như lời của mọi người ở trong gia đình sau này kể lại là đó là cái Tết kiểu lạ lắm các bạn. Mùng 3 Tết, bà Thơm cùng với lại cô con dâu có đi qua chùa làng để mà thắp hương cầu an đó. Thì cái lúc mà đặt cái khay hoa quả lên trên bàn thờ Phật thì tự nhiên mấy cái quả lê, quả táo để trên cùng đó các bạn. Cái quả lê á, nó lăn xuống hết, tất cả những cái quả lê để trên cái khay hoa quả đó nó lăn xuống lông lóc, lông lóc, lông lóc, lông lóc, lông lóc. Và cái này đúng là một cái điềm nha. Cái gì mà đang để chỉnh chu tự nhiên rớt ra ngoài kiểu gì cũng là cái điềm hết. Và họ hàng tới chơi vào thăm ông Tuấn, ý kiểu muốn vô coi ông này ổng làm sao rồi. Nhiều cái lần ngồi kế bên dạng hôn mê thì mình tâm sự, biết đâu là người ta tỉnh lại làm sao đó. Nhưng mà vô nha, cái cảm giác đầu tiên chưa kịp nhìn thấy ông Tuấn như nào đã thấy rợn người rồi. Lúc mà nhìn thấy ổng ốm nhơm ốm nhách, chỉ còn có kiểu là da bọc xương thôi đó. Mọi người ai cũng sợ hết trơn. Ngồi được có một chút xíu thôi, đi ra ngoài và cũng không có tiếp chuyện lâu với gia đình của anh Nghĩa với lại anh Tài nữa, mau chóng ra về. Và có những cái người ở trong hội nội kêu là để ông Tuấn ở nhà vậy nhiều khi cũng không phải là cách hay đâu. Cứ đưa lên bệnh viện thành phố để người ta thăm khám thử coi là nó có bị chèn cái gì hay là bị sao không. Chứ để nằm ở nhà thì cũng không phải là cái cách mà ông chưa chắc là nó tỉnh lại nữa. Tuy nhiên gia đình nghe xong thì không tin, bác bỏ đi hết. Tại vì thấy là cha mình, bố mình, chồng của mình vẫn còn đang thở một cách bình thường, vẫn còn sống như vậy thì chết đâu mà chết. Tuy nhiên, đúng như là cái lời của cái người kia nói đó, ông Tuấn càng lúc càng gầy rộc đi và cái đôi mắt của ông nó trũng sâu xuống, hai má hớp lại và cái mồm của ông tự nhiên càng ngày nó càng há ra mỗi lúc một to hơn. Và cái tiếng thở cũng càng lúc càng nghe rõ, nó to và nó lớn hơn cái ngày đầu tiên rất là nhiều. Và dị một cái là cái bụng của ông Tuấn nha, mặc dù không ăn không uống gì hết, mọi thứ nó teo lại, tuy nhiên chỉ có cái bụng thôi, nó to tròn lên bất thường, nó to tướng giống như là mấy người mà bị xơ gan cổ trướng vậy đó. Cái bụng mông này nha, nó căng lên như một người ăn no, khác hẳn với tay chân khuôn mặt mỗi lúc thêm gầy sọp như vậy. Gia đình cũng cố gắng hy vọng ha. Đến ngày 8 âm lịch đó, là mùng 8 Tết đó, cả nhà của anh Nghĩa đang ngồi ăn cơm. Thằng con trai của anh Tài với lại chị Thu thì có hai đứa con. Một đứa con trai tên là Bớp với lại một đứa con gái ha. Thì cái thằng cu Bớp đó, nó ăn xong nó nghịch ngợm, nó chơi bắn bi ở trong nhà. Thì vô tình láng quán bắn như thế nào mà cái viên bi nó lại lọt vào trong buồng của ông nội của nó, tức là ông Tuấn này nè. Thì thằng bé nó đâu nghĩ gì đâu các bạn, nó mới chạy thoát vào trong để nó tìm. Cả nhà đang ngồi ở ngoài nó không để ý đâu, đang ăn cơm xem tivi thì tự nhiên nghe tiếng thằng này kêu lên là mọi người ơi, ông nội dậy rồi. Và lúc đó bà Thơm đang cầm cái chén á các bạn, đánh rơi luôn, đánh rơi cái chén rớt xuống bàn kêu keng keng, tại vì chồng mình tỉnh rồi, giật mình á, chạy vào bên trong để mà coi, nhìn vào bên trong nhưng cái cảnh tượng nó vẫn y chang vậy à. Không hề thấy là ông Tuấn này ổng ngồi dậy mà vẫn đang nằm trong cái tư thế rất là bình thường. Cái hơi thở của ổng vẫn thở lên rin rít. Theo sau á là anh Tài, anh Nghĩa với là hai cô con dâu. Nhìn thấy như vậy thì anh Tài anh trợn mắt anh quát á. Nè, mày nói gì vậy? Mày nói linh tinh gì vậy? Ông nội mày vẫn còn nằm đó chứ dậy đâu mà dậy. Tuy nhiên các bạn nha, đến đoạn này nè, cái thằng Bớp cu con của anh Tài á, nó nghe bố nó nói như vậy á, thì nó ngó đầu vào, xong rồi nó kêu á, là có mà, rõ ràng á, rõ ràng là con thấy ông nội ngồi dậy, nhìn con lạ lắm, ông còn cười với con nữa, nhưng mà nhìn mặt ông nội á, lạ lắm, ông nội nãy á, rõ ràng là có ngồi dậy. Anh Nghĩa nè, chị Hợi, chị Thu nghe thấy thằng nhỏ nói á, thì da gà da vịt nổi dựng lên hết trơn. Anh Tài bước tới chỗ bố của mình kiểm tra, anh lay anh gọi mấy lần không thấy có gì lạ. Thì lúc này anh mới quay ra anh chửi thằng con của mình bị là anh không có tin vào cái chuyện tâm linh. Anh kêu á là mày nói vớ va vớ vẩn cái gì vậy, mày có muốn tao đánh đít mày không? Cái gì mà ông nội mày ngồi dậy, ông nội mày vẫn còn đang nằm ở đây nè. Thấy cái thái độ hùng hổ của bố mình á, thằng Bớp nó bị sợ, khi nó bị quát như vậy thì nó sợ nó khóc thúc thích lên. Tuy nhiên miệng nó vẫn khẳng định là ban nãy chính mắt nó thấy ông nội nó ngồi dậy, mà nó còn chỉ tay về phía ông Tuấn, nó kêu á là rõ ràng con còn nhìn thấy ông cười với con nữa mà. Bà Thơm nghe nó tả đó thì sợ lắm, gạt, xua tay, gạt đi hết. Bà kêu là chắc là kiểu nạn nít thôi, nó nghịch ngợm, nó tưởng tượng ra như vậy. Tại vì mấy đứa trẻ con thì nó hay có một cái người bạn gọi là imagination friend ấy, thì chắc là cái thằng cháu của mình nó cũng tưởng tượng ra như vậy thôi chứ không có cái gì hết. Bà mới kéo tay mọi người ra ngoài để mà ăn cơm tiếp. Tuy nhiên thằng cu này thì bị anh Tài đánh quá trời đánh luôn các bạn. Nó khóc ván làng ván nước, nó khóc trời đất hết trơn. Sau là cùng là nó chui về phòng của mình, nó không dám ló mặt ra nữa. Tuy nhiên trước khi đi á, nó vẫn vừa khóc vừa nói là ban nãy con thấy ông nội tỉnh dậy thiệt mà. Và vài hôm sau, kể từ cái buổi tối ngày hôm đó, thì thằng Bớp thỉnh thoảng nó lại chạy sang bên phòng của ông Tuấn. Do thằng cu này là cháu đích tôn nên lúc trước ông Tuấn rất là yêu thương nó và nó cũng rất là quý ông. Nó mong ông tỉnh dậy lắm các bạn. Và trong cái giai đoạn này nè, khi mà anh Nghĩa những cái đêm mà anh ngủ lại ở ngoài cái chòi ngay chỗ cái lò gạch để mà coi đồ làm việc đồ này kia đó, liên tục gặp phải những cái hiện tượng và những cái giấc mơ kỳ lạ. Có đêm khi mà anh Nghĩa đang đi tiểu nha. Anh nhìn thấy bóng dáng của một cái đứa trẻ con cứ chạy nhảy lôi choi ở ngay chỗ cây hương gần nhà anh á, xong rồi nó biến mất. Và khi mà nhìn thấy cái hình ảnh đó thì anh lập tức nhớ lại cái đứa trẻ ngồi ở trên cây hương vào khoảng tầm độ trước khi mà ông Tuấn ông gặp nạn. Có đêm, anh nghe thấy những cái tiếng ầm ầm, những cái tiếng cười đùa re ré, những cái tiếng người nhảy xuống sông vẫy nước từ cái bãi bồi vọng lại. Lúc đầu thì anh tưởng là ăn trộm, nhưng khi ra ngoài để mà soi đèn pin thì anh nhìn không thấy bất kỳ một người nào hết. Anh có kêu lên là ai, ai ở ngoài đó vậy, ai, ai ở ngoài đó vậy? Thì lập tức anh bị những cái cục đất đó các bạn ném thẳng từ ngoài phía bãi bồi trúng ngay người của anh luôn. Nhưng soi đèn về bên đó đó, làm gì có ai đâu. Anh hoảng lắm, anh mới chạy về nha. Anh không có dám đứng ở ngay khu vực cái bãi bồi nữa. Và từ ngay chỗ cái lò gạch đi về ngay chỗ căn chòi của anh thì phải đi ngang qua một cái bụi tre. Thì anh nghe có cái tiếng cười của một cái người nào đó ở trong bụi tre. Và khi mà anh chạy băng qua cái bụi tre đó rồi thì lại có một cái cục đất được ném vào trong đầu của anh, ngay trên cái sau đầu của anh. Khi anh quay lại nhìn thì anh thấy rõ ràng nó vừa mới bay từ hướng của bụi tre đó ra. Những điều tai quái đó nó cứ xảy ra như vậy, làm cho gia đình của anh Nghĩa này nè hoang mang tột độ luôn. Tuy nhiên là anh cũng không có nói với ai hết, tại vì anh nghĩ là gia đình đã đủ lo lắng về câu chuyện của ông Tuấn rồi. Anh lặng im, anh không nói, anh giữ hết tất cả những cái chuyện đó cho mình thôi. Và cũng trong cái khoảng thời gian này, anh Nghĩa có được những cái người bạn của mình á, tặng cho một cái con khú mang về nuôi. Và con khú này người ta kêu rất là thông minh, có thể dạy đem lại cái điều may mắn này kia đó. Và nó nói được tiếng người nha các bạn, rất là tinh khôn luôn, nó giả được tiếng người đó. Con khú đó được anh Nghĩa thả trong một cái lồng sơn đỏ và treo ở ngoài hàng hiên. Và đến đêm anh hay mang nó vào trong nhà để mà tránh mưa tránh gió. Thì tự nhiên có một cái đợt nọ, mọi người đang ngủ thì con khú nó đập cánh, giống như là con này nó hoảng loạn lắm các bạn, giống như chim mà nó gặp con rắn vậy đó. Nó hoảng loạn vô cùng luôn, nó đâm đầu vào mấy cái song lồng phanh phạch, làm cho rụng hết cả lồng. Nó nhảy loạn xạ ở trong cái lồng đó. Và một hồi sau nó rít lên, cái tiếng của nó phát ra là nó giả giọng của một người nào đó. Và cái âm thanh này làm cho tất cả mọi người ở trong nhà của anh Nghĩa dựng hết cả lông tóc lên. Nó kêu là ngoài bờ mương chết rồi, ngoài bờ mương chết rồi. Từng cái âm thanh đó phát ra làm cho cả gia đình này vô cùng là hoảng hốt. Anh Nghĩa rất là sợ, và thậm chí bà Thơm nằm gần ở đó đó, mặt mũi tái mét rụng rời tay chân. Và cuối cùng anh Nghĩa anh kêu là mày nín đi. Mọi người không ai hiểu vì sao con khú này nó lại phát ra những cái chữ, những cái tiếng như vậy. Và anh Nghĩa anh mới đem cái lồng đó ra ngoài hàng hiên nha. Anh mở cái nắp lồng ra, sau đó thò tay vào bóp chặt cái cổ của con khú đó, lôi ra ngoài và đập một cái bẹp, con khú chết ngay tại chỗ luôn. Chị Hợi với lại chị Thu đứng ngay chỗ cái cánh cửa nhìn anh Nghĩa. Hai người đàn bà run rẩy lắm. Lúc đó nhìn nhau mới nghĩ lại là tại sao cái hôm mà tìm thấy ông Tuấn ở ngoài bờ sông, cái lúc mà ông đứng một mình dưới cái cơn mưa các bạn, sau đó đưa ông về nhà mà ông thay đổi tính nết á, trong gia đình lại bắt đầu xảy ra những cái chuyện kỳ dị đến như vậy. Con khú thì kêu lên những cái tiếng ghê rợn, ông Tuấn thì như cái xác không hồn nằm đó ngoài vẫn không có tỉnh luôn. Và anh Nghĩa thì anh liên tục anh gặp ma. Tuy nhiên cái câu chuyện ảnh gặp ma thì chỉ có một mình chị Hợi vợ của anh là đã từng gặp chung với ảnh rồi nha, chứ cái khoảng giai đoạn sau này thì chỉ có một mình anh Nghĩa anh biết thôi, và anh không kể lại. Và qua buổi sáng ngày hôm sau là ngày 20-21 tháng Giêng âm lịch, đã qua 28 ngày kể từ lúc mà ông Tuấn này phát hiện là ông tỉnh dậy đó. Cái khoảng thời gian nó trôi qua nặng nề lắm. Mỗi một ngày, mỗi một cái giờ, mỗi một cái thời khắc trôi qua là bao nhiêu hy vọng của mọi người á, nó cứ dần dần nó vơi bớt. Ông Tuấn tuyệt nhiên ông không tỉnh nha, nhưng mà cứ đến đêm á, là ông lại rít lên ba cái tiếng mà mỗi lúc cái âm thanh nó một to, càng lúc cái tiếng rít của ông càng sợ các bạn. Nó khòng khọc trong cổ họng, và mỗi lần ông rít á, là cái đứa con gái thứ hai của nhà anh Tài đang ngủ lại khóc ré lên trong đêm vì nó rất là sợ hãi. Không khí trong nhà lúc đầu nó chỉ lạnh trong cái căn phòng nằm của ông Tuấn thôi, nhưng sau đó cả một cái nhà lạnh tanh giống như là nhà hoang chết chủ, lâu ngày không có người sống vậy đó. Chưa hết, bắt đầu có những cái hiện tượng xảy ra ở ngoài vườn nha. Gia đình đó thì có nuôi gà ở ngoài sau các bạn. Những cái ngày đầu thì không sao hết trơn, nhưng mà càng ngày độ tầm khoảng ngày 28, 29, 30 gì đó, tính từ lúc mà ông Tuấn này ông sống vậy, gà vịt ở trong nhà không biết vì sao cứ sau vài đêm là có một hai con tím tái xong lăn quay ra chết. Cây trồng thì cứ lủi tàn, và thậm chí là có một cái đóa hồng nhung, một cái cây hồng nhung ngày xưa ông Tuấn rất là yêu luôn, do là ông mang từ ở chiến trường mang về trồng ở trước cửa nhà, cũng tự nhiên héo úa và chết ngay sau một đêm thôi. Các thành viên trong gia đình liên tục gặp những cái hiện tượng kỳ lạ, càng lúc càng cảm thấy cuộc sống nó mơ hồ, nó sợ sệt á. Tất nhiên là không phải thấy bóng hình ma quỷ lướt qua lướt lại gì đâu, nó chỉ là cái cảm giác thôi. Ví dụ như đang đi á, tự nhiên thấy có ai đó đứng phía sau nhìn mình, cộng thêm những cái lời nói kỳ lạ của thằng Bớp, con trai của anh Tài với lại chị Thu nữa. Mọi người hoang mang lắm. Ban ngày thì còn đỡ nha, do công việc, cuộc sống mọi người là tạm không để ý, với lại nó có ánh sáng á. Nhưng mà ban đêm, mỗi khi mà bóng đêm buông xuống á, có một cái nỗi sợ vô hình trong cái nhà này bao trùm lấy tất cả mọi người. Ăn không ngon, ngủ không yên các bạn. Và có một cái vụ xảy ra như thế này nè. Cái đêm đó, khi mà anh Nghĩa anh đang ngủ ở ngoài chòi gần cái lò gạch để mà coi chừng đó, chị Hợi thì ở nhà để ngủ với bà Thơm cho đỡ sợ ha. Anh Nghĩa đang ngủ say lắm, tự nhiên anh nghe thấy ngoài cửa có cái tiếng động gì đó vang lên, kêu là lớp ca lớp cớp, giống như là có ai đang đi mà đá vào những cái hòn sỏi đó các bạn. Bị đánh thức, anh mở mắt anh ngồi dậy, anh để ý kỹ lại thì đây là cái tiếng động á, cái tiếng mà cái cánh cửa bị va đập, giống như có ai đó đứng ở ngoài á. Cái chòi mà các bạn, cái cánh cửa nó đâu có được khích giống như là cái bình thường, cái cửa gỗ của mình hoặc là cái cửa từ đâu, mà nó cứ bị lọc cạch. Anh cứ nghe cái âm thanh đó suốt luôn. Anh bực mình lắm. Vừa mới chợp mắt được chút xíu thôi mà đã bị đánh thức rồi. Cho nên anh bước lại, anh rút chốt để anh kiểm tra coi có ai ở ngoài bên kia không. Cái lúc đó trong đầu của anh rất là mệt vì do công việc của cái thời điểm đó nhiều lắm, nên anh quên bén đi cái chuyện ma quỷ mà mình đã gặp ở đây. Và khi anh mở cửa ra đó, cái khung cảnh trước mặt anh làm cho anh gần như chết lặng luôn các bạn. Tại vì cái người đứng trước anh chính là cái thằng bé mà anh hay thấy. Cái thằng bé mặc áo nâu mà anh đã nhìn thấy mấy lần trước rồi nha. Thằng bé này đứng ở ngoài bãi đất cách vài mét, nó chỉ tay về phía đằng xa và nói bằng cái giọng của một đứa trẻ con kêu á, là ra bờ mương đi, ra ngoài bờ mương đi kìa. Và sau đó chỉ trong vòng một cái chớp mắt thôi, thằng bé đó biến mất. Anh nản run lắm. Anh đứng mà anh chôn chân xuống đất như là trời trồng vậy đó các bạn. Anh la làng la sớm lên, ma, nhưng mà hai cái chân của anh không tài nào cử động được. Anh bực ngược, anh ngã ngược ra sau, ngã xuống đất. Sau cuối cùng dùng hết sức bình sinh, anh loạn quạng, anh vùng dậy, anh nhăn nhó thì anh phát hiện ra là mình đang nằm trên giường. Mọi thứ xung quanh anh tối om, bốn bề yên ắng và không hề có cái gì khác lạ trên các bạn. Khi nãy anh mới lờm cờm anh bò dậy nha, anh lau mồ hôi hột vã ra trên trán, lúc đó đổ mồ hôi lạnh khắp người luôn. Và anh tự lẩm bẩm mình, anh tự nhớ là anh tự sâu chuỗi những cái câu chuyện trước giờ đó. Anh kêu là bờ mương, cái thằng bé này anh gặp rất là nhiều lần, không lẽ chính nó là người xô ngã bố của anh là ông Tuấn? Và cũng chính trong cái khoảnh khắc này, anh nghĩ chắc chắn là mình phải nói câu chuyện này ra, mình không giấu được nữa, tại vì nó liên quan tới tâm linh. Lần trước khi mà anh mời, cái lúc mà ông Tuấn ông có cái dấu hiệu ông tỉnh lại đó, có cái dấu hiệu có sự sống đó, thì đã mời một cái ông bác sĩ tới rồi nhưng không ăn thua, thì bây giờ phải mời một ông thầy pháp, biết đâu là giải quyết được câu chuyện, tại vì bố anh là bị bệnh âm, phải tìm thầy pháp để mà chữa giúp. Và ngay cái buổi sáng anh về, anh kể lại câu chuyện đó cho cả nhà nghe và gia đình túa xua nhau ra để mà hỏi thăm thêm xem là có cái tin tức gì của thầy pháp hay là một cái người nào đó là kiểu chuyên trị những cái việc này hay là không. Thì anh Nghĩa qua cái lời giới thiệu có tìm được một cái ông thầy ở làng bên đó các bạn, cách gia đình cũng xa tầm khoảng 8-9 cây á, mà cái thời điểm đó đó là đường đi nó 8-9 cây nhưng mà đi rất là lâu do là đường nó xấu á. Tầm khoảng đầu giờ chiều, anh Nghĩa anh dẫn cái ông thầy, ông thầy tới nơi nha, nhìn thấy ông Tuấn thì ông thầy ông mới kêu á, là bố của anh á bị ngã mất một phách. Con người ta có 3 hồn 7 phách thì dù có thiếu một đi chăng nữa thì cũng không tài nào mà trở lại cái trạng thái bình thường được đâu. Và gia đình nghe như vậy thì hoảng lắm các bạn, kính cẩn rót nước mời ông thầy này và kêu ông á là xin ông cứu giúp. cho ông Tuấn. Anh Nghĩa còn nói là mong thầy là cứu giùm bố của tôi đi. Bây giờ bố tôi nằm đây không ăn không uống được gì hết, sợ là không có kéo dài được bao lâu đâu. Rồi cái hồn ma của cái thằng bé con ở ngoài cái bãi đất nữa, thầy coi giùm bố của tôi xong thì ra ngoài cái bãi đất bắt cái hồn nó đi hộ tôi. Chứ để nó ám ở nhà tôi suốt này tôi sợ lắm thầy ơi. Khi mà nghe xong như vậy thì ông thầy, ông không nói gì hết trơn nha. Ông cứ đứng đó lặng lẽ quan sát cái tình trạng của ông Tuấn. Ông đi vòng vòng ở trong nhà, và cuối cùng là ông quay trở lại trong cái buồng của ông Tuấn. Ông lấy một số những cái đồ nghề của ông á, gia đình nhìn thì không biết là cái gì hết. Hình thù của nó kỳ lạ lắm các bạn. Ông ấy đặt lên trên một cái bàn nhỏ gần đó, và ông thắp hương. Bắt đầu là ông cúng bái ổng khấn, mà gia đình nghe cũng không hiểu là ổng khấn cái gì luôn. Gia đình được dặn là đứng qua ngoài cái cửa phòng đi, đừng có đứng vào trong cái khu vực này. Nhìn thấy là ông thầy cầm ba cái que nhang trên tay nè, cứ đọc chú lẩm nhà lẩm nhẩm rất lâu. Sau đó là chỉ tay về phía ông Tuấn đang nằm ở trên giường á, và kêu gia đình là đọc cho ông á, ngày tháng năm sinh của ông Tuấn nè, ngày ông Tuấn ngã. Lúc đó thì anh Nghĩa, gia đình cũng luống cuống tại vì kêu gấp quá. Chứng kiến cái cảnh tượng tâm linh như vậy thì không phải ai cũng chuẩn bị cái tâm lý sẵn sàng á. Mọi người mới luống ca luống cuống kêu á, là tên ông này là tên là Tuấn nè. Xong rồi xin đọc họ tên nó luôn nha. Sinh ngày 14 tháng 3 năm 1943 âm lịch. Cái ngày mà té ngã là ngày 21 tháng chạp âm lịch năm 2005, là năm ngoái. Thì ông thầy nghe xong ông cứ gật đầu. Và mọi người thấy là ông thầy này ông cứ cầm cái nhang ông khua. Sau đó là ông tự nhiên ông hú lên các bạn. Ông hú giống như là một cái con cái tiếng gì đó mà gia đình kiểu thấy như vậy thì rất là sợ. Và sau thì ông có đọc to cái ngày tháng năm sinh, cái bát tự năm sinh, rồi cả cái ngày ông Tuấn bị tai nạn. Sau đó ngậm vào trong miệng một cái chén rượu á, phun mạnh về phía giường của ông Tuấn. Và tiếp tục là ông đọc những cái bài chú. Và đọc như vậy liên tục trong vòng khoảng 10 phút thì bắt đầu ông thầy phun rượu lần thứ hai. Và sau khi phun xong thì ông lại lấy ra tiếp một cái chuông các bạn. Ông lắc lên, từng cái tiếng len keng len keng vang lên một hồi á. Thì gia đình của anh Nghĩa nhìn thấy là cái cơ thể của ông Tuấn á, nó rung lên theo từng cái nhịp chuyển động của cái chuông. Không phải nó rung mạnh đâu các bạn, nó phản ứng rất là nhẹ nhẹ thôi. Thì gia đình đứng ngoài mừng lắm, nghĩ đâu là cái phép của ông thầy có tác dụng rồi, tìm được hồn phách của chồng mình hay sao đó rồi, chắc chồng mình sắp tỉnh. Nhưng mà mới tầm có khoảng 5 phút thôi các bạn, ông thầy ổng đang rung rất là bình thường tự nhiên đánh rơi cái chuông xuống đất, sau đó ổng lùi về sau. Lúc đó mọi người nhìn mặt của ông thầy á, thấy mặt của ổng hơi xanh tái tái, và ổng ôm ngực ổng ho các bạn. Một hồi thì ổng đi ra ngoài, sau khi nhặt cái chuông để lên trên cái bàn phép sau lưng á, ổng đi ra ngoài và ổng nói với gia đình như thế này nè. Ổng kêu cái hồn phách của bố anh á, không phải là bị mất ngoài đường. Thí dụ bình thường những cái người mà người ta bị tai nạn, hoặc là người ta kiểu chết hụt á, té sông té giếng đồ này kia, bị lạc thất phách á, thì cái hồn phách của người ta đi lạc, đi vòng vòng mà không biết đường về. Nhưng đây không phải trường hợp như vậy. Ông thầy ổng kêu là không phải là cái hồn phách của bố anh bị đi lạc đâu, mà bị cái vong ở ngoài cái lò gạch á, nó bắt mất tiêu rồi. Bây giờ nếu như không giải quyết được cái vong đó đó, bố anh đừng có hòng mà tỉnh dậy. Gia đình nghe như vậy thì kiểu sợ lắm chứ, càng ngày càng sợ vì những cái chuyện tâm linh. Ngày xưa trước chỉ có mỗi một mình ông Tuấn á, là ông tin vào cái chuyện tâm linh thôi. Còn gia đình trước giờ đâu có ai tin đâu các bạn, phải đối mặt với một cái sự kiện như vậy, hoang mang lắm, không biết phải làm sao, chỉ có phó mặc vào cho ông thầy thôi. Và anh Nghĩa năn nỉ ông thầy dữ lắm, kêu là bao nhiêu tiền cũng trả xong rồi á, năn nỉ ông thầy là phải cứu cho được bố của ảnh. Thì ông thầy nói là bây giờ chở ổng ra ngoài cái bờ sông đi, ngay chỗ cái lò gạch đó đi. Thì ra tới nơi rồi, ông thầy ổng nhìn xung quanh các bạn và ổng hỏi là bây giờ cái thằng này tên là thằng nào, có biết cái vong này là vong của ai không? Thì anh Nghĩa anh nói là cái vong này nghe bố kêu tên là Cò, ngày xưa là bạn của bố làm sao đó, nhưng mà không biết là chết ngày bao nhiêu, các kiểu không biết thông tin gì hết, chỉ biết tên là Cò thôi. Thì ông thầy ổng nghe xong các bạn, ổng mới cầm, ổng mới móc ra trong túi ổng một cái kính chiếu yêu, cái kính giống như là kính bát quái vậy đó. Ổng mới đi vòng vòng vừa đi ổng vừa kêu là thằng Cò đâu. Mày ra đây coi, thằng Cò đâu, mày ra đây coi. Ông vừa kêu mà ông vừa rọi cái kính xung quanh như vậy. Và đến khi ông đứng trước cái chỗ bụi tre các bạn, cái bụi tre đó chính là cái chỗ lần trước khi mà anh Nghĩa này anh chạy về, anh nghe thấy tiếng cười trong đó, và có một cái ai cầm cái cục đất ném vào đầu ảnh từ trong cái bụi tre này. Cho nên lúc mà thấy ông thầy đứng ngay bụi tre nha, anh đã sợ rồi, anh nhớ tới câu chuyện đó anh đã sợ rồi. Xong á, anh đứng nép sau lưng ông thầy lắm. Anh không nói gì hết trơn nha, nhưng ông thầy kêu là thằng cò, mày ở trong đây đúng không? Tao tìm được mày rồi, thì ra là mày trốn ở trong này. Ở trong túi của ông thầy còn có một cái kiếm nữa. Cái kiếm dạng như là cái kiếm gỗ nhỏ xíu, tầm khoảng như đây nè. Thì để vừa vào trong một cái túi đeo sau lưng ta. Ông móc cái kiếm ra, ông quơ qua quơ lại mấy hồi, một tay cầm kiếm, một tay cầm cái gương chiếu yêu nha, chĩa vào trong cái bụi tre đó. Quơ qua quơ lại như vậy, và cuối cùng là ông cầm cái kiếm đó các bạn, ông chặt vào trong một cái thân của một cái cây tre già ba nhát. Cạch, cạch, cạch. Sau đó ông im lặng. Ông không nói, ông không quơ quào lung tung nữa các bạn. Ông cất hết toàn bộ đồ nghề và ông quay qua nhìn anh Nghĩa này nào. Ông mới kêu là xong rồi đó, được rồi đó, tao hút được hồn nó rồi. Thì anh Nghĩa ngơ ngác lắm, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thì ông giải thích là tao đã cất được hồn của nó vào trong cái gương này rồi. Và ông lấy ra một cái lá bùa các bạn, ông dán lên trên cái gương đó, cho hết tất cả mọi thứ vào tay nải, vào cái túi sách của ông, rồi kêu anh Nghĩa trở về nhà. Và khi mà về tới nơi, ông thầy lại tiếp tục làm phép ha. Ông lại đốt nhang giống như kiểu là để kêu hồn của ông Tuấn này nhập vào trong xác đó. Những cái người phụ nữ ở nhà thấy là anh Nghĩa kể lại là cái việc tìm hồn vía của ông Tuấn đã thành công, và cái việc mà nhốt lại cái linh hồn của cái thằng, của cái người tên là Cò đó cũng đã ok rồi. Thì mọi người mong chờ lắm các bạn. Và khi mà ông thầy làm phép xong, ai nấy đều im lặng đợi chờ ông Tuấn mở mắt. Nhưng mà 5-10 phút sau, không thấy có bất kỳ một cái hiện tượng gì xảy ra hết trơn. Tuy nhiên khi nào ông thầy ông vẫn nói nha, là xong rồi đó. Mọi người mới hỏi lại là nếu mà xong rồi sao mà bố của con, bố của tôi chưa có tỉnh dậy. Thì ông thầy chỉ kêu là bây giờ không phải mới nhập vào trong xác mà tỉnh lại liền đâu. Cái phách á đã nhập vào thân rồi, nhưng mà ông Tuấn có tỉnh lại được hay không á thì còn phải theo dõi tiếp nha. Tại vì mấy người tìm tới tôi trễ quá, đã rất là lâu ngày mới tìm tới, thì bây giờ tôi chỉ có thể giúp được như vậy thôi. Chịu khó, yên tâm đi, chịu khó đi, đút cháo cho ông ăn đi, mớm nước cho ông uống đi. Xong hàng ngày phải nhớ là lên trên bàn thờ thắp nhang cho tổ tiên của Huyền Thất Tổ, kêu các cụ về phù hộ độ trì cho ổng tai qua nạn khỏi, thì ổng mới tỉnh được. Tại vì ổng mới yếu lắm rồi. Tôi đã cố gắng hết sức nha, mọi chuyện bây giờ phải trông cậy vào số của ổng. Việc của tôi á, tôi làm xong rồi đó. Nghe ông thầy nói như vậy, cả nhà thôi bây giờ cũng không biết làm như nào hết, coi như cũng tạm thời là yên tâm đi. Gia đình kêu chị Hợi với lại chị Thu này nhanh chóng làm một cái mâm cơm để mà đãi ông thầy. Và ổng cái tiền á, gửi tiền công cho ổng, thì anh Nghĩa gửi ổng tới tận 5 triệu lận các bạn. Và 5 triệu vào cái thời năm 2005 á thì nó là số tiền lớn chứ không phải nhỏ đâu nha. Ông thầy ổng ngồi ổng ăn, ổng nhận tiền xong xuôi trước khi ổng đi về, và ổng còn dặn lại á là nhớ cho ổng ăn nha. Nhớ cho cái ông Tuấn đó ổng ăn nha chưa. Ổng tỉnh lại được á thì báo tôi giúp gia đình như vậy á là tận tâm lắm rồi. Mọi người hoang mang lắm các bạn, nhưng nghe vậy thì cũng biết vậy thôi chứ giờ sao. Tuy nhiên bản thân anh Tài á, cái người anh trai ruột của anh Nghĩa, thì thấy nó hơi sai sai cái kiểu gì đó. Tại vì vốn gì anh Tài không có tin vào cái chuyện tâm linh mấy đâu. Nhưng giờ thôi cũng lỡ. Cái đêm đó mọi thứ vẫn trôi qua như bình thường. Đêm vẫn nghe tiếng của ông Tuấn, ổng nằm ở trên giường mà ổng rít lên ba cái âm thanh rất là lớn. Tuy nhiên mọi người vẫn có một cái tia hy vọng ha, một xíu hy vọng. Nhưng đến sáng ngày hôm sau, mới có tờ mờ sáng thôi các bạn, mặt trời chưa có lên hẳn nữa, thì gia đình nghe thấy có mấy cái âm thanh nhốn nháo gọi nhau. Anh Nghĩa đang nằm ở ngoài cái gian nhà trước mà. Anh tỉnh dậy, anh mở cửa, anh bước ra ngoài, anh nhìn coi là có cái gì mà náo động dữ người ta. Anh thấy là người ta đang hò nhau ầm ĩ chạy lên trên đê xem, bởi vì anh nghe thấy loáng thoáng là có người nào đó tối ngày hôm qua gặp tai nạn lao xe xuống dưới sông chết. Khi này thì anh Nghĩa đang chuẩn bị sửa soạn lên trên lò gạch. Và cái chỗ địa điểm ngay con đê đó mà người ta tri hô thì cách cái lò gạch nhà anh không xa đâu. Cái chỗ đó gần cây cầu mà người dân địa phương gọi là cầu trơ, chứ thật ra là nó không có tên tuổi gì hết trơn nha. Cây cầu trơ này không có lan can mà chỉ là một cái dải bê tông được xây từ cái thời chiến rồi. Nó dẫn sang thôn bên cạnh và cũng thường xảy ra nhiều vụ tai nạn lắm. Cho nên lúc mà anh nghe như vậy thì cũng không thấy là chuyện gì, không thấy cái điều gì làm nó bất ngờ hết trơn. Nhưng cái lúc mà anh ra tới nơi á, anh thấy người ta bu lại rất là đông. Anh đảo mắt qua đảo mắt lại thì anh thấy có một cái chiếc xe máy tàu, nhìn nó quen quen lắm các bạn. Và khi mà anh lấn vào trong để mà anh coi đó, anh nhìn thấy là người ta mới vớt xác của người bị nạn lên. Anh trợn trừng con mắt, tay chân run lên cầm cập, mềm oặt cả đi luôn. Tại vì cái người nằm ngay chỗ đó đó chính là cái ông thầy hôm qua vừa mới tới nhà của anh Bắc Ma luôn. Anh á khẩu làm gì nói được tiếng nào nữa các bạn. Người dân xung quanh á, thì cứ nhốn nháo, tiếng người nhà của ông thầy từ phía bên kia cầu ý ới chạy qua. Anh Nghĩa tái mặt tay ù hết cả lên, anh không có thể nào biết là bây giờ mình phải phản ứng sao hết. Tại vì rõ ràng hôm qua ông này ông vừa mới tới nhà mình để mắc ma, tại sao á ông vừa về bây giờ ông chết rồi. Anh sợ tới nỗi không dám nán lại thêm mà lặng lẽ nổ máy phi thẳng về nhà của mình nha. Trong lúc mà người dân á nhìn nó hiếu kỳ, bu lại càng ngày càng đông như kiến cỏ và về tới nơi. Anh này anh ngồi bệt ra các bạn. Cả nhà hỏi ai bị tai nạn chết ở cầu trơn thì anh Nghĩa trả lời như người mất hồn vậy đó. Anh kêu á, mọi người ơi, ông thầy Pháp hôm qua tới nhà mình chết rồi. Gia đình nghe xong thì sợ lắm. Không biết là cái ông thầy này ông uống rượu say quá hay sao, nhưng mà anh Nghĩa anh kêu là cái lúc hôm qua ảnh qua nhà ảnh tìm thì ông thầy ở nhà có mình thôi các bạn. Và lúc qua tới nhà của ông Tuấn á, thì chắc chắn là cái chuyện bắt ma bắt quỷ chỉ có gia đình của anh Nghĩa, ông Tuấn, bà Thơm là biết mà thôi. Và chính vì như vậy không muốn bị liên lụy nên là mọi người dặn nhau tuyệt đối không có được hé răng ra mắt công á, là to chuyện. Và kể từ cái giây phút đó cho đến 3 ngày sau nha, 3 ngày trôi qua kể từ khi ông thầy Pháp đó ông chết, anh Nghĩa này đêm đêm ngủ á, đang nằm ngủ rất là say, tự nhiên giật mình tỉnh dậy bởi vì anh nằm mơ. Anh nằm mơ thấy ngoài cổng nhà mình có một cái bóng đen, nó đi qua đi lại, đi qua đi lại. Và cái dáng dấp đó chính là của cái ông thầy Pháp kia. Anh còn nghe thấy ổng cứ đứng ở ngoài cửa, ổng chỉ thẳng tay vào trong nhà của anh và ổng chửi lớn là tại mày, tại nhà mày mà tao bị nó xô chết, tại mày, tại cả nhà mày mà tao bị nó xô chết. Anh sợ lắm, nhưng anh không dám kể với ai hết. Cái chết của ông thầy cũng chắc có lẽ một phần liên quan tới anh, nên là anh bị dằn vặt tâm lý đến nỗi mặt của anh nó cứ thất thần ra, không ăn không uống gì được nữa hết. Và mọi chuyện cứ như vậy cho đến một cái hôm đó, khoảng tầm 4-5 ngày sau á, bà Thơm có đi chợ từ sáng sớm. Bà muốn tránh cái sự chú ý của mọi người, sợ là cái câu chuyện chưa có, mọi người chưa có thôi bàn tán về cái chết của ông thầy cúng á. Bà cứ đội nón lá xong mà cứ đi một mạch mà tránh mặt hết luôn mọi người. Đang định lúc mà rẽ vào để mà mua đồ ăn á, thì bất chợt không biết trời xui đất khiến hay là một cái định mệnh hay sao đó, bà Thơm bất ngờ tông phải một cái bà cụ kia kìa. Bà cụ này thì già vặm lớn tuổi lắm rồi, đang đi ngược chiều khiến cho bà cụ bật ngửa ra sao, té xuống đất như vậy. Thấy bà già té xuống đất á, thì bà Thơm bà mới đứng lại, bà kêu là dạ cụ ơi, cụ có làm sao không dạ, dạ con xin lỗi. Thì bà cụ kia nhăn mặt các bạn. Lúc đó theo cái trí nhớ của bà Thơm này bà kể lại đó, thì cụ bà kia mặc một cái áo lụa bằng hoa, cái quần màu đen và cái miệng á còn đang nhai trầu đỏ chó rồi các bạn, nhìn nó mớm sợ mà không còn răng cỏ gì hết trơn á. Trạc tuổi này là phải gần 70+ rồi. Đôi mắt bạc trắng nhưng mà cái gương mặt á, hiền lành phúc hậu, nhưng tuy nhiên có những cái khoảnh khắc nhìn mặt của cụ này dữ lắm nha. Bà Thơm nhanh chóng đỡ bà cụ dậy, xong rồi xin lỗi rối rít cúi gằm mặt xuống ái ngại đi thẳng. Được vài bước thì tự nhiên cái bà cụ á, bà nắm tay của bà Thơm lại giật lại xong kêu á, là nè, nghe ta nói, trong nhà mày có chuyện gì á phải không? Vừa nghe tới đây thôi, bà Thơm chối liền, tại vì không muốn là ai biết cái sự tình xảy ra như thế nào hết. Xong lúc đó nha, bà cụ lại tiếp tục kêu á, nhìn cái mặt mày á, chắc chắn là nhà mày có chuyện rồi. Bà cụ cầm mỗi con dao bổ câu các bạn, khua khua ở trên cái đỉnh đầu của bà Thơm á, bà khẳng định chắc nịch là như vậy. Tuy nhiên bà Thơm mà vẫn chối nha, bà xua tay bà kêu là dạ không có, con xin lỗi cụ, con chào cụ và đến cái nước này. Bà cụ nói thêm một câu chốt hạ là mày muốn á, cả nhà của mày bị nó hại chết phải không? Và nghe tới đây, có một cái luồng điện giống như chạy dọc sống lưng của bà Thơm vậy đó. Bà như chết lặng ngay tại chỗ luôn. Và bà cụ nói tiếp là trên người của mày á, toàn là cái ma quỷ, cái khí ma khí quỷ gì không à. Mày muốn sống á, thì mày nói tao nghe, tao chắc chắn riêng mày nha, là bị ma ám rồi đó. Và cả nhà mày có khi là cũng bị giống mày luôn rồi. Vì không muốn là cái câu chuyện nó bại lộ, không muốn chuyện gia đình mình để mà người ngoài biết á, cho nên là bà Thơm bà mới lôi bà cụ này nè đi ra một cái gốc cây gần đó, xong rồi kể lại toàn bộ những cái câu chuyện xảy ra trong nhà của mình là: dạ thưa cụ, mong cụ giúp cho, cụ là tiên là thánh là thần là Phật, ở chỗ nào cứu con, cứu gia đình con. Bà Thơm bà nói chuyện giống như là kiểu bà không có còn giữ được cái sự bình tĩnh nữa rồi đó. Bà nghe xong như vậy, bà cụ không nói gì hết, chỉ đưa tay ra bấm độn giống như mấy ông thầy tử vi tướng số hồi xưa hay bấm đó. Xong rồi bà cụ này kêu là: nè mày cầm cái này đi. Bà cụ mới đưa cho bà Thơm này trái cao với lại mỗi con dao á, kêu là: mày bổ đôi ra, mày bổ đôi ra xong đi rồi ta nói. Tất nhiên là bà Thơm không hiểu ý của cụ già là cái gì hết, tự nhiên chuyện tâm linh lại kêu á là bắt mình phải bổ cao. Tuy nhiên cũng gật đầu làm theo. Và các bạn tin không, cái lúc mà bổ cái quả câu ra đó, bà Thơm bà kể lại là ở trong ruột của quả câu á, nó toàn là một cái màu đen thôi. Bà cụ nhìn thấy bà biết rồi, bà chỉ nói đúng một câu á: ta nói mày nghe nha, cái đứa đang nằm đó không phải là chồng của mày đâu. Bà Thơm chết sững người ngay tại chỗ luôn các bạn, hả hốc miệng mà không nói được cái câu gì hết. Xong rồi bà cụ kêu tiếp á, là: mày muốn biết không, mày muốn biết á thì theo tao ra chùa đi. Bà cụ quay mặt đi nha các bạn, bà đi trước. Mặc dù rất là lớn tuổi, bảy mấy gần 80 rồi, nhưng mà cái bước đi của bà nó rất là nhanh nhẹn, giống như là một cái người có học võ vậy đó, đi nhanh lắm. Và từ cái vị trí mà hai người đang đứng, đi tới cái ngôi chùa nhỏ nằm ở cái xã bên cạnh, nằm ven cái vùng ven của cái xã bên cạnh á, cách cái khu chợ đó tầm phải 4-5 cây số lận. Và khi mà bước vào bên trong, cụ bà mới đưa bà Thơm tới gặp một cái sư ông trạc tuổi bà Thơm đang ngồi gõ mõ tụng kinh ở trong chùa, ở trong cái chánh điện đó. Thì bà cụ có nói là: thầy ơi, thầy xem giúp đi, mô Phật. Bà Thơm lúc đó là đứng ở trong cái gian chùa. Cái cảm giác sau này bà kể lại đó là bà thấy nó rung lên bần bật, kiểu nó lạ lắm kìa. Thì sư ông lúc đó cúi đầu chào bà Thơm xong chào bà cụ kia ha. Sư ông cầm cái quả câu của bà cụ đưa, nhìn xăm soi các kiểu rồi kêu bà Thơm kể lại về cái tình hình của nhà bà. Rồi xong thắp lên 5 cái nén nhang đưa cho bà Thơm, kêu á là cầm đi, sau đó giữ nguyên như vậy, đợi một chút. 5 cây nhang được xếp thành cái hình nan quạt đó các bạn, khói từ 5 cây nhang bốc lên nha. Bà Thơm tất nhiên cũng không hiểu chuyện gì xảy ra hồi sáng, do toàn là cái chuyện lạ lùng không, nhưng mà cứ nghe theo lời của sư ông với lại cái bà cụ lạ mặt đó răm rắp vậy đó. Và được một lúc, một cái cảnh tượng kỳ lạ diễn ra trước mắt của bà Thơm là hai cái nén hương trong tay của bà Thơm vẫn cháy đều, thế nhưng ba cái nén so le ở cái vị trí là 1, 3, 5 tự nhiên tắt ngớm từ lúc nào không hay biết. Hai cái nén kia cháy mỗi lúc một sâu. Và sư ông nhìn thấy mấy nén hương trong tay, mặt sư ông lập tức biến sắc. Sư ông kêu là 3 dài 2 ngắn thì chắc chắn là cái nhà này có quỷ rồi. Cái người nằm ở trên giường kia không phải là chồng của thí chủ đâu. Nói ta nghe, cái người đó nằm ở đó từ cái lúc thở lại tới nay là bao nhiêu ngày rồi. Mặt bà Thơm cắt không còn giọt máu, cắt không còn một giọt máu nào luôn. Cái gì mà tự nhiên ma quỷ rồi, cái gì mà người nằm đó không phải chồng mình. Bà Thơm run lắm, bà kêu á là thầy ơi, thầy nói làm sao chứ, không phải ông nhà con thì là ai, ông mới vẫn còn sống mà, giờ con đang chờ ông tỉnh lại mà thầy nói vậy là nói làm sao thầy. Lúc đó sư ông kêu bà bình tĩnh lại, sư ông giải thích đó là ta nói là nhà của thí chủ có quỷ, còn quỷ ở đâu á thì thật sự ta chưa có biết, nhưng mà theo lời thí chủ kể ra thì 10 phần hết 9 phần con quỷ đó đang nằm trong xác của chồng bà rồi. Bà có muốn á ta cứu chồng bà không, nếu muốn thí chủ nói ta nghe ông thở lại từ bao giờ. Thì khi này bà Thơm mới luống cuống kêu á là ngã từ cái ngày 21 tháng chạp, hôm nay á là mùng 8 tháng 2 âm lịch nha. Và khi mà nghe xong á, sư ông ngay người ra các bạn, bắt đầu là ngồi bấm độn tính ở trên bàn tay, cộng trừ nhân chia gì đó. Và cuối cùng sư ông kêu là bây giờ nguy rồi, bây giờ phải chạy về gấp đi. Từ 21 tháng chạp đến nay á, là đủ 49 ngày đó, chạy về gấp đi, không thôi á là ảnh hưởng đến tính mạng. Tại vì chồng của bà bị quỷ nhập tràn rồi đó. Hồi đó đến giờ, bà Thơm có nghe qua cụm từ quỷ nhập tràng rồi, bà biết chứ không phải không, vì đây là một cái hiện tượng dân gian lưu truyền lại là do những cái hồn ma mượn cái xác của người vừa mới chết á, thế chỗ cái linh hồn của họ để mà mượn cái xác. Tuy nhiên hồi đó giờ nghe người ta nói miệng như vậy thôi, chứ đã gặp ai đã thấy cái trường hợp quỷ nhập tràng đâu, nên bà nghĩ á, này chắc chỉ là một cái câu chuyện giống như là ông kẹ hù trẻ con vậy thôi, chứ làm cái gì mà có. Nhưng mà bây giờ chính sư thầy đã nói ra như vậy rồi. thì ba người lật đật rời khỏi chùa chạy rất là nhanh ha, chạy phòng phập về tới nhà của bà Thơm. Bà Thơm á, bà kinh sợ lắm, dẫn mọi người đi thẳng về phía nhà của mình, vừa đi vừa ú ớ nói không có ra hơi luôn. Tới nhà đó, đầu giờ chiều khoảng 12 mấy 1 giờ rồi. Chị Hợi thì đang nấu cơm dưới bếp, anh Nghĩa thì ở ngoài bờ sông ngay chỗ cái lò gạch, còn anh Tài, chị Thu thì đi ăn cỗ ở trên huyện của một cái nhà một cái người bạn đó. Và cái đứa con gái út của chị Thu thì đang ngồi chơi ở ngoài sân. Nó nhìn thấy bà nội của mình thì reo lên kêu á, à bà nội về rồi kìa. Bà Thơm nghe biết là trong nhà của mình có quỷ, sợ lắm chứ. Thấy cháu của mình thì vội vàng chạy lại ôm cái đứa cháu. Nhìn ngó xung quanh nhà không có ai hết, thì bà mới hỏi là cả nhà đâu, cả nhà đâu rồi. Khi này nè, chị Hợi mới chui đầu từ dưới bếp ra để chị nhìn á. Chị thấy là mẹ chồng của mình đi về cùng một nhà sư với lại một cái bà cụ già lão hoắc à. Không biết ai hết trơn, không biết chuyện gì xảy ra. Cho nên là cũng chỉ gật đầu chào một cái xong mà chị không hỏi thêm gì nha. Chị lật đật chị tiếp tục chị chui vào trong bếp. Và sư ông vừa bước mới trước sân thôi các bạn, vừa mới tới trước sân thôi, chưa cần hỏi ông Tuấn ở đâu á, ông nằm ở đâu á, thì lập tức sư ông chỉ tay vào trong cái gian buồng ngủ đóng kín mà nói, chắc chắn là con quỷ nằm ở trong kia kìa. Đúng không? Bà Thơm gật đầu lia lịa mà cái nét mặt lúc đó của bà miếu máu sắp khóc tới nơi rồi. Sư ông vội vã đi đầu tiên nha, bước lên trên cái bậc hiên mở cửa tiến vào bên trong, thì bất chợt sư ông dừng lại nha các bạn. Đứng ở đó im lặng mất đâu tầm khoảng 5-10 giây gì đó. Mặt sư ông lúc này là cũng hơi tái tái rồi. Sư ông hỏi, nè, cái thằng bé con này là ai vậy? Bà Thơm chưa có vào trong buồng nên bà cũng không hiểu. Thấy sư ông đứng ở trong đó mở mắt trừng trừng không hiểu sư ông nói là thằng trẻ con là cái thằng trẻ con nào. Cho nên bà Thơm bà mới rón rén bà bước lên. Sư ông đưa tay ra cái dấu im lặng rồi chỉ cái tay về phía giường của ông Tuấn đó. Lúc mà bà Thơm bà ngó đầu nhìn vào các bạn, bà muốn rước tim ra ngoài luôn, tại vì bà thấy là thằng cháu đích tôn của bà, thằng Bóp á, thằng Bóp nó đang nằm kế bên ông Tuấn trên cái giường luôn. Sư ông không nói ra lời các bạn, bước từng bước chậm rãi lại nhẹ nhàng tiến gần lại cái giường nơi mà ông Tuấn đang nằm á. Nhìn thấy thằng nhỏ, thằng Bóp á, nó nằm trong cái trạng thái là ngủ rất là say. Nhưng mà không biết vì sao hôm nay nó lại mò sang đây để mà nó ngủ cùng với ông nội của nó. Riêng ông Tuấn này nè, vẫn đang nằm ngửa nha, không chút động đậy nào hết. Thế nhưng ngay cái lúc này, khi mà sư thầy vừa mới bước vô các bạn, thì bàn tay của ông đang nắm chặt lấy cái cổ tay bé xíu của thằng Bóp, giống như là ông không muốn cho thằng này đi đâu hết, mày phải ở lại đây với tao. Chứng kiến cảnh tượng đó, sư ông quay lại để nhìn bà Thơm và căn dặn bà không được làm gì hết nha, cứ để đó cho sư ông giải quyết. Sư ông tiến gần thêm một bước nữa, bà Thơm đứng bên ngoài căng con mắt ra nhìn. Ở trong cái gian phòng ngủ đó không bao giờ có ánh sáng, cửa sổ lúc nào cũng được đóng đó các bạn. Bà Thơm rất là sợ nhìn thấy cái bàn tay của ông Tuấn, không biết từ bao giờ nha, những cái đầu ngón tay của ông á, móng nó mọc dài ra và nó đen, không biết là đen do đất hay là cái màu móng tay của ông màu đen nữa. Cái miệng của ông vẫn đang há hốc càng ngày càng lớn, cái mùi thúi lắm luôn các bạn, mà nó thở ra khổng khọc, khổng khọc, khổng khọc. Đôi mắt vẫn nhắm nhưng mà nó trũng sâu hơn. Thằng cháu đích tôn của bà thì đang nằm ngủ ngon lành. Xong đứng bên cạnh, quan sát độ tầm khoảng vài giây, xong rồi đi men xuống cái chỗ cuối giường. Với tay mở bung cái chốt cửa sổ ra, bà đẩy mạnh ra một cái tiếng cộp rất là lớn. Ánh sáng từ bên ngoài lùa vào bên trong. Gian buồng này vốn dĩ lúc nào cũng tối thôi, mọi người đang quen với lại bóng tối rồi, tự nhiên ánh sáng ập vào như vậy thì mọi người bắt đầu phải giật mình. Nhưng chưa kịp ai phản ứng, chưa kịp biết là chuyện gì đang xảy ra hết, thì sư ông nhanh tay như cắt luôn nha các bạn, chạy lại giằn mạnh cái tay của thằng cu ra khỏi cái bàn tay của ông Tuấn, rồi cứ thế một tay ôm chầm lấy cái đứa nít á, sau đó là bật người của mình té ngã về phía sau. Sư ông lúc đó là cũng trạc tuổi, bà Thơm cũng lớn rồi nha, giật thằng nhỏ ra ôm nó vào lòng, xong rồi ngã mạnh người của mình đập xuống đất như vậy thì rất là đau luôn. Và ngay chính cái khoảnh khắc đó thì thằng Bóp á các bạn, nó tỉnh dậy. Bàn tay của ông Tuấn bấy giờ đang nắm chặt bàn tay thằng Bóp á, khiến cho lúc mà tay nó bị giật ra thì cả cơ thể của cái người đàn ông đó cũng bị kéo theo luôn. Bà Thơm thấy như vậy rất là kinh hãi, bà hét lên. Lý do là khi mà ông ngồi bật dậy thì con mắt ông mở trợn trừng ra các bạn, nhưng một hồi sau mất đà, theo cái quán tính là ông té ngược xuống dưới giường. Nhanh chóng, bà Thơm chạy lại đỡ sư ông với lại thằng cu nhỏ đó, kéo ra ngoài và nhìn về phía của cái giường. Ông Tuấn khi này cả cơ thể của ông bị ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào thẳng mặt á, thì ông trợn trừng con mắt lên lần thứ hai các bạn. Tay chân á, thẳng đừ ra run lên bần bật, giống như các bạn biết những cái người mà bị giật kinh phong hoặc là bị chuột rút nó co cơ hay kiểu gì á. Nói chung là tay chân của ông quằn quại khẳng khi mà nó cứ căng thẳng ra như vậy nè. Xong đó là giật, nó run lên bần bật. Và thằng Bớp, thằng cháu á, mọi người che con mắt để nó không có nhìn thấy cái cảnh tượng ông nội của nó như vậy. Nhưng mà nó khóc các bạn, không biết vì sao mà nó khóc rất là lớn. Chị Hợi đang dưới bếp, nghe thấy trên nhà náo động, vội vàng chạy lên nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng kinh hãi mà chết sững ngay tại chỗ. Ông Tuấn nằm ở đó, toàn thân của ông cứ liên tục rung lên càng lúc càng mạnh. Miệng của ông há to, đôi mắt đen xì, thở khăng khắc từng tiếng. Sư ông đẩy hết tất cả mọi người ra ngoài nha, lấy từ trong túi áo ra một cái lọ nước gì đó rồi vẫy tứ tung về phía của ông Tuấn. Sư ông không phải là kiểu quát nạt hay cái gì đâu, chỉ niệm kinh thôi các bạn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, và tiếp tục tụng niệm như vậy. Và cuối cùng ông Tuấn đột nhiên ông rú lên một tiếng. Bây giờ thì ông cong cả cái người lên mà cào 10 cái đầu ngón tay xuống cái giường tre, nghe nó ràng rạc, rinh rít. Sư ông không sợ nha, nhưng những cái người ở bên ngoài kinh hãi vô cùng, tại vì người ta nghe thấy cái mùi hôi thối giống như là xác chết mà nó trương phình lên á, nó bốc ra từ cái cơ thể của ông Tuấn. Và thêm một cái điểm kỳ lạ nữa, ngay cái lúc mà ông bắt đầu có cái dấu hiệu của sự sống á các bạn, ông đâu ăn được đâu, một ngày chỉ được vài thìa cháo với lại một vài ngụm nước thôi. Mặt ông thì teo lại nha, còn da bọc xương, tay chân thì tớp lại hết, nhưng cái bụng của ổng trương to lên như là những cái người mà bị xơ gan cổ chướng thời kỳ cuối hay sao đó. Cái bụng trương lên rất là to, nhưng ngay trong cái khoảnh khắc khi mà ổng cong người, ổng cào cái móng tay, nghe cái tiếng kinh kệ của sư ông á, cái bụng của ổng nha các bạn, dần dà nó xẹp xuống. Và mỗi khi mà nó xẹp như vậy đó, thì cái mùi hôi thối của xác chết trương phình lại bốc ra, làm cho cả nhà ở bên ngoài ói không có kịp luôn. Và sau một hồi dãy dụa như vậy trước cái tiếng kinh kệ của sư ông á, sư ông dừng lại nha. Chị Hợi với bà Thơm đứng dậy nhìn vào bên trong phòng thì thấy là ông Tuấn đó, ông nằm im rồi, thân thể ông teo tớp giống hệt như là một cái xác chết lâu ngày. Thì cả hai người này quay qua nhìn nhau. Chị Hợi có nói là chuyện gì vậy? Bố sao thế mẹ? Bố bị sao thế mẹ? Thế này làm sao hả mẹ? Do là ông Tuấn hoàn toàn bất động rồi, từ trong người của ông, từ trong cái lưng giống như là những cái dịch mồ hôi á các bạn, nó tiết ra một cái thứ nhịch gì, cái dịch gì đó nó nhờ nhờ, nó nhầy nhầy mà nó túi kinh khủng luôn. Và lúc đó sư ông mới quay đầu lại, sư ông kêu á, là may nha, may là vừa đến kịp lúc, con quỷ nó xuất ra rồi. Ông nhà bà đã chết từ rất là lâu, không hiểu vì lý do gì lại bị con quỷ này nó chiếm được xác, tai hại suýt chút nữa thì cố không có kịp gia đình bà rồi. Bà Thơm thấy ông Tuấn không còn thở nữa, không còn cử động nữa thì òa lên khóc. Nghe sư ông nói như vậy, chứng kiến cảnh tượng đó thì bà biết chắc cũng chuyện tâm linh thiệt rồi chứ không phải không đâu. Không phải giống như là cái ông thầy lần đầu tiên tới nhà xong rồi vẽ đủ thứ kêu là bị ai này nhập xác các kiểu đâu. Nhưng mà cuối cùng sự thật là chồng của bà cũng chết, kiểu gì bà cũng mất chồng. Cho nên bà định lao lại chỗ của ông Tuấn đó, nhưng mà cái cảnh xác chết nó quá là kinh dị và cái mùi hôi thối khủng khiếp đó khiến cho bà với lại cả cái chị Hợi nó không ai dám tới gần hết trơn. Chị Hợi thì mặt mũi xanh xám lắm. Chị nghe lời của ông sư nói khó tin quá, nhưng chứng kiến cảnh tượng nãy giờ thì không biết phải nên giải thích như thế nào cho nó đúng. Và một hồi sau, anh Nghĩa, anh Tài với lại chị Thu trở về nhà, thấy là xác của bố mình kỳ dị thối lên như vậy, không còn thở và cơ thể co quắp. Thì anh Tài anh có nói là cái gì đây? Cái gì vậy? Gia đình có giải thích nhưng mà anh Tài không nghe các bạn. Ông kêu á là ông với lại bà, hai người giết bố tôi đúng không? Bố tôi còn thở mà. Xong ảnh lao lại xác của bố ảnh nha. Anh ngồi anh khóc quá trời khóc luôn. Riêng anh Nghĩa thì anh sợ lắm. Anh nhìn thấy ông Tuấn tắt thở thì không biết bây giờ nên phải làm sao. Mặc dù biết là bố của mình có những cái biểu hiện lạ lắm, nhưng sâu trong thâm tâm anh vẫn mong là một ngày nào đó bố sẽ tỉnh lại. Tại vì con cái không ai mà muốn như vậy hết. Anh không biết là bây giờ phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Sư ông với lại cụ bà kia nán lại giải thích cho gia đình đủ kiểu hết. Bà Thơm với lại chị Hợi cũng kể lại đầu đuôi cho hai người nghe tường tận về cái quá trình nãy giờ, nhưng mà anh Tài anh rối bời. Anh không có chấp nhận được sự thật, và thêm phần nữa anh không có tin vào cái chuyện tâm linh này. Anh không cảm ơn người ta mà thậm chí anh còn chửi quá trời chửi luôn. Anh xua tay anh đuổi hai người này đi về, mặc cho bà Thơm á khuyên ngăn hết lời, nhưng anh không nghe là ông nghe. Anh cứ nghĩ là hai người này á là làm cái gì á, giết bố của anh, biết là bố của anh bị dị ứng rồi còn mở cái cửa sổ ra để cho nắng chiếu vào trong người của bố anh như vậy. Qua sáng ngày hôm sau, tiếng kèn đám ma của nhà ông Tuấn não nề vang lên, người làng xóm kéo nhau đến phúng viếng á, thì người ta chỉ biết là ông Tuấn này xong thời gian sống trở lại nhưng mà người yếu quá, không tỉnh được nữa, không qua khỏi thôi. Lần này thì ông chết hẳn rồi, không còn ho khòng khọc lên dị thường giống như những cái lần trước, và cái sự vụ nghi là quỷ nhập tràng chiếm xác kia được gia đình của bà Thơm, anh Nghĩa, anh Tài, chị Thu với lại chị Hợi đó giữ bí mật, mọi người giữ mồm miệng tuyệt nhiên lúc đó là không kể với ai ở trong làng, ở trong xóm nghe hết trơn, để tránh cái sự đàm tiếu linh tinh á. Sau đó mọi người có họp gia đình. Anh Tài thì anh nói là cái ông thầy pháp đầu tiên chắc chắn là lừa đảo rồi. Tuy nhiên cái người sau á, bà Thơm với lại chị Hợi thì binh lắm các bạn, kêu là không phải đâu, sư thầy với bà cụ không phải là có lấy tiền lấy bạc gì đâu mà kêu người ta lừa đảo. Nhưng anh Tài vẫn không nghe các bạn, quy chụp đủ thứ đồ này nọ các kiểu, nếu mà anh không về kịp có thể là mất tiền cho mấy cái người đó rồi. Cái tâm trạng của anh lúc đó thì cũng dễ hiểu thôi, ở trong một cái trường hợp như vậy con cái thương bố mẹ quá thì nó cũng dễ là nhiều khi mình đặt trong mình vào trong cái trường hợp đó thì nhiều khi mình chưa chắc là mình sẽ suy nghĩ được đúng hay như thế nào hết, huống gì từ nhỏ đến giờ cả gia đình của anh là có cái truyền thống là không có tin vào chuyện tâm linh rồi. Chưa biết là sư ông với lại cụ bà đúng sai như thế nào, nhưng mà câu chuyện này dần dà là không được nhắc lại nữa. Với gia đình thì đây là một cái chương đen tối nhất, nên là không ai muốn bàn tán, không ai muốn gợi nhớ lại nó hết. Tưởng đâu là chuyện tâm linh đã kết thúc, nhưng chưa đâu các bạn. Chạy trời không có khỏi nắng, cái miếng đất của gia đình anh Nghĩa anh Tài này nào, nó rất là độc luôn. Cộng thêm việc là còn xây cái lò gạch trên cái đồng mã, là nơi ngày xưa mấy chục năm trời chết không biết bao nhiêu là người rồi. Chết oan, chết đức có, thành tinh, thành quỷ cũng có. Nhưng gia đình anh lại xây cái lò gạch trên cái chỗ đó. Cho nên những cái chuyện tâm linh còn xảy ra trong gia đình của anh nữa, mà cụ thể nó sẽ liên quan tới chị Hợi là vợ của anh Nghĩa, mà Nguyễn sẽ kể cho các bạn nghe ở trong tập sau. Và đến đây là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Cảm ơn anh Kiên ha, đã gửi cho em mỗi câu chuyện xảy ra ở dưới quê của anh như vậy. Cảm ơn anh rất là nhiều về câu chuyện rất là dài và rất là hay. Cái câu chuyện quỷ nhập tràng, một trong hai cái sự việc diễn ra với lại cái gia đình với lại cái dòng tộc đó thì đã kết thúc ở trong cái tập này rồi. Hai tập sau, có thể là ba tập, có thể là ba tập sau, vì Nguyễn đọc cái email anh kể lại rất là dài luôn, thì có thể là ba tập sau sẽ kể tiếp những cái câu chuyện trong cái gia đình của anh Nghĩa với lại anh Tài xảy ra dưới quê của anh Kiên ha. Và nếu mọi người cảm thấy video này hay, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, để khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và nếu như những cái cô chú anh chị, những cái người bạn, những cái em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link group căn nhà hoa 63, đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn và đường link TikTok Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả và trong phần comment rồi. Và video này là video cuối cùng trong năm 2022, và đến thời điểm hiện tại là chúng ta đã cùng nhau đi hơn 2 năm rồi. Thật sự là Nguyễn rất là cảm ơn tất cả mọi người luôn vì đã đồng hành với Nguyễn đến cái thời gian, đến cái thời điểm này. Kênh của tụi mình á, mình sẽ gọi là tụi mình ha, tại vì Nguyễn mà được sự ủng hộ như thế này không phải là do một mình đâu, mà có cái sự yêu thương đóng góp của tất cả mọi người nữa. Những cái bạn xem, những cái bạn comment, những cái bạn nhấn đăng ký kênh, xong rồi kể cả những bạn mà xem nhưng không nhấn đăng ký kênh nữa, rồi xong những bạn share lên trên Facebook, xong rồi truyền tay trong những cái hội nhóm này kia đó. Cái thành công mà Nguyễn có được ngày hôm nay không phải là từ một mình công sức của mình, mà là sự góp tay chung và là cái sự yêu thương của tất cả các bạn khán giả, các bạn, các anh chị em, các cô chú đã ủng hộ và yêu thương Nguyễn Nguyễn nữa. Cộng thêm là bạn biên tập cũng như một cái người em rất là thân, một bạn biên tập rất là thân thiết với Nguyễn Nguyễn, và một cái người em cũng rất là thân với Nguyễn Nguyễn nữa, tên là em Tùng ha. Em Tùng chính là người design tất cả những cái thumbnail mà mọi người hãy xem trên YouTube á, cũng rất là lâu rồi ha. Đội ngũ tụi mình thì cũng hạn hẹp lắm à, và trên kênh Hồ Sếp thì còn có một thằng cu nữa tên là Phát, thì nó sẽ là người quay những cái đêm đen buông xuống cho mình á à, nhưng mà có một cái là thằng này nó bận, nó trả file cho mình hơi lâu. Thì các bạn thấy ekip của mình chỉ có 4 người thôi, mình tự ngoài công việc chính của Nguyễn Nguyễn rất là bận cuối năm ha. À, thường á, cái này chia sẻ chút xíu, tầm khoảng tháng 4 đổ đi là công việc chính của mình bắt đầu bận rồi, sẽ có những cái giai đoạn nó lên cao tới đỉnh điểm luôn. À, cho nên là các bạn thấy mình ra clip không có được nhiều như là những cái bạn khác. À, tuy nhiên thì lúc nào rảnh thì mình sẽ cố gắng để mà ra ngay để phục vụ cho mọi người. Và ekip của bọn mình thì các bạn thấy là nó rất là eo hẹp luôn, nó chỉ có 4 người và 2 người thường xuyên nhất, 3 người thường xuyên nhất là mình, bạn biên tập tên là bạn Tài và bạn thằng cô em làm thumbnail á. Thằng cô em biên tập tên là cô Tài và cô em làm thumbnail tên là cô Tùng. Thì giữa ba bọn mình là làm việc thường xuyên thôi, mình vừa thu xong mình sẽ vừa cắt, xong rồi cắt cả hai kênh, kênh này và kênh chính. Biên tập thì sẽ soạn hết toàn bộ nội dung, lọc lại email, xong chỉnh sửa chính tả, xong rồi ngăn cách dòng để cho mình đọc một cách có thể nhớ một cách trọn vẹn và dễ dàng hơn. Xong sau đó là khi mà mình thu xong thì em Tùng em sẽ làm cái thumbnail và mình cũng sẽ là người up lên trên YouTube, xong rồi đợi cái bên network đó, họ bắt đầu họ set các kiểu. Thì ekip nó rất là ngắn người luôn, nó ít người lắm. Tuy nhiên mà bọn mình cảm thấy rất là vui vì thật ra là cái ekip của bọn mình cũng đã đồng hành với nhau cũng thời gian tôi nói là lâu rồi. Và rất là trân trọng cái tình cảm của em Tài, em Tùng cũng như là quan trọng nhất là tất cả mọi người, tất cả quý vị khán giả đã yêu thương và đã ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn suốt của khoảng thời gian 2 năm mấy thì cũng chưa phải là dài nhưng chắc chắn không phải là một khoảng thời gian ngắn đâu. Để mà yêu thương nhau được, bây giờ trong cái thời đại nó quá là nhanh như vậy, để mà yêu thương nhau được tính bằng năm ấy, thì nó cũng là một cái tình cảm nó rất là lớn rồi. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa ha. Và video cuối cùng của năm 2022 khép lại. Tạm biệt một năm cũ, tạm biệt những cái mùa Covid quá là kinh khủng xảy ra. Và hy vọng cái năm 2023 là một năm mọi thứ nó sẽ tươi sáng hơn, là một năm mọi người sẽ được bình an, là một năm mọi người sẽ có rất là nhiều sức khỏe và thăng hoa trong công việc, trong tình cảm, mọi thứ. Nếu như mà có cái gì đó nó trắc trở thì cũng sẽ có thể dễ dàng vượt qua được một cách thuận lợi nhất. Hy vọng là mọi người sẽ luôn luôn vui vẻ bên bạn bè, người thân, gia đình, bố mẹ, anh chị em. Những ai mà vợ chồng nào mà chưa có tin vui thì trong năm sau sẽ có tin vui ha. Và những cái bạn nào mà còn đang gặp cái khó khăn trong công việc thì năm sau sẽ phát triển hơn trong công việc. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh của Nguyễn Nguyễn thì trong năm sau hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hy vọng là sang năm 2023 mọi người sẽ tiếp tục yêu quý Nguyễn Nguyễn giống như là những cái năm vừa rồi. Xin chúc mừng năm mới mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và mong mọi người sẽ có một cái đêm giao thừa thật là vui vẻ, hạnh phúc, trọn vẹn, đủ đầy niềm vui.